Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, biến thân đào ngột. Đang cùng Diệp Thần đại chiến đồng thời, Diệp Dương rốt cục cảm giác được hắn đột phá thời cơ. Chặn đánh chết Diệp Thần. Chỉ có đánh chết Diệp Thần sau đó, hắn mới có thể độ kiếp, mới có thể chứng được thánh giả. Nếu không, hắn đời này đều không cách nào chứng được thánh giả, trừ phi chờ đến hắn đánh chết Diệp Thần sau đó mới có thể. Nhưng, nếu như hôm nay không cách nào đánh chết Diệp Thần mà nói, Diệp Thần lúc đầu liền đã là thánh nhân, hắn thực lực chỉ có thể không ngừng tăng lên, biến càng ngày càng cường đại. Nhưng bởi vì Diệp Dương không cách nào đột phá cảnh giới duyên cớ, chỉ có thể một mực đình trệ tại tiên tôn cảnh giới. Hơn nữa, lúc này hắn cũng đã đạt đến cực hạn, không cách nào tiếp tục tăng lên tu vi. Thời gian kéo càng dài, song phương chênh lệch lại càng lớn. Về sau, Diệp Dương muốn đánh chết Diệp Thần là không thể nào, cho nên hôm nay hắn bất luận như thế nào đều muốn đánh chết Diệp Thần. Còn tốt, hắn cùng với Diệp Thần vốn chính là cừu địch, cừu hận không đội trời chung. Lúc đầu, Diệp Dương chính là định muốn đánh giết Diệp Thần. Bây giờ đánh giết Diệp Thần thế mà còn là hắn đột phá thời cơ. Nhất cử lưỡng tiện, thế nào mà không làm đâu. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương trên mặt lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Chỉ là, hắn cái này sán lạn tiếu dung, nhìn ở Diệp Thần trong mắt lại là nhường Diệp Thần đáy lòng xuất hiện một tia bất an. Diệp Thần, gặp được ta, thực sự là ngươi bất hạnh a. Diệp Dương cười tủm tỉm, trở tay liền lấy ra một mực cõng ở sau lưng Phương Thiên Họa Kích. Hắn quyết định muốn toàn lực xuất thủ, trong khoảng thời gian ngắn đem Diệp Thần đánh chết đi. Côn Bằng Tiên Thuật, Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật, cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Dương liền bạo phát ra đỉnh tiêm thần thông, trực tiếp liền xung phong liều chết tới. Diệp Thần tức giận, Diệp Dương, liền bằng ngươi cũng muốn giết ta. Si tâm vọng tưởng, hôm nay ta liền chém ngươi cái này phản nghịch. Tiếng nói còn không có rơi xuống, hai người liền lần thứ hai bắt đầu đại chiến. Một trận chiến này, hai người cư nhiên là không phân trên dưới, đánh thực sự là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Đặc biệt là Diệp Dương trên đỉnh đầu những cái kia kiếp vân không ngừng đi theo Diệp Dương khẽ động, cho người cực lớn áp lực. Đám người vừa lui lại lui, ở phía xa mắt lạnh nhìn Diệp gia hai đại thiếu niên thiên tài chiến đấu. Hai người thật sự là quá cường đại. Đặc biệt là Diệp Dương, liền thánh nhân cũng không phải, nhưng là cùng nắm giữ thánh vương lão tổ cấp bậc Diệp Thần đại chiến không ngừng, mảy may không rơi vào thế hạ phong. Kinh trụ đám người, Đoạn Thanh, Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người đều là sắc mặt phức tạp nhìn xem một màn này. Bất luận là Diệp Thần vẫn là Diệp Dương, hai người chiến lực cũng đã siêu việt bọn họ. Đặc biệt là Đoạn Thanh, hắn còn nghĩ tìm Diệp Dương báo thù đâu. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Dương thực lực sau đó, hắn trong lòng liền lướt qua một vòng bi ai. Hắn cùng với Diệp Dương chênh lệch càng ngày càng lớn, lại tiếp tục như thế, hắn thúc ngựa đều đuổi không lên Diệp Dương. Diệp Dương nhất định phải chết. Đoạn Thanh hai mắt lóe ra đáng sợ hàn mang, sát ý đang ngưng tụ, mà những người khác trong lòng cũng tràn đầy đố kỵ. Mọi người đều là đương đại thiên tài, nhưng Diệp Dương hai người vượt qua bọn họ nhiều lắm. Bởi vậy, bọn họ trong lòng đều hy vọng Diệp Dương cùng Diệp Thần hai người đồng quy vu tận, đều chết mất tốt nhất rồi. Diệp Dương, ngươi không phải nói muốn đánh giết ta sao? Trong đại chiến, Diệp Thần đột nhiên cười lạnh thành tiếng, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Mặc dù hắn làm ra khinh thường bộ dáng, nhưng hắn trong lòng lại là chấn kinh. Lúc này, hắn đã là bộc phát ra cực hạn lực lượng, chỉ là lại như cũ chỉ có thể cùng Diệp Dương bất phân thắng bại mà thôi. Diệp Dương chỉ là tiên tôn cảnh giới a, hắn cùng với Diệp Dương chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Nghe vậy, Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Diệp Thần, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vừa nói, Diệp Dương đột nhiên bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, liền đã xuất hiện ở một cái phương vị bên trên. Đồng thời, hắn cũng đã thi triển ra luân hồi thần thông, nghịch chuyển luân hồi. Thế là, đám người liền nhìn thấy hết thảy đều ngược lại lui trở về. Thời gian quay lại một dạng, ở đám người chấn kinh ánh mắt bên trong, Diệp Thần không tự chủ được liền thời gian đảo lưu trở về. Hắn thân hình đang nhanh chóng vô cùng hướng về Diệp Dương đứng thẳng địa phương vọt tới. Không nhận bất luận cái gì khống chế. Diệp Dương cười lạnh, trong tay phương thiên họa kích bộc phát ra chói mắt kim quang. Bị hắn hai tay giơ lên thật cao, sau đó trực tiếp chém xuống. Ầm, phương thiên họa kích bộc phát ra đáng sợ khí tức, giống như treo ngược ngân hà đồng dạng, chém rách hư không. Hung hăng phách chạm ở tại vừa vặn thời gian đảo lưu trở về Diệp Thần trên người. Một tiếng vang thật lớn sau đó, Diệp Thần không có chút nào ngăn cản lực lượng liền bị phương thiên họa kích mãnh liệt phách chạm ở trên người. Tại gặp công kích trong nháy mắt, Diệp Thần trên người quần áo trực tiếp vỡ vụn ra, bị nát thành bột mịn, lộ ra hắn thiếp thân hộ thân thánh khí. Lúc này, Diệp Thần liền bị chém bay ra ngoài. Ở trong quá trình này, Diệp Thần càng là miệng phun máu tươi, mười phần thảm liệt. Đây là tình huống như thế nào? Làm sao giống như là Diệp Thần chủ động đưa lên đi cho Diệp Dương công kích một dạng? Nhìn thấy một màn này, người chung quanh đều không bình tĩnh. Bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Dương thi triển luân hồi thần thông. Thời gian quay lại sao? Quá đáng sợ, phải làm thế nào phá giải một kích này? Đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đồng thời không khỏi ở trong lòng suy nghĩ như thế nào phá giải Diệp Dương một kích này. Chỉ là, nhường bọn họ tuyệt vọng là, bọn họ căn bản liền không có cách nào phá giải, trừ phi thực lực so Diệp Dương mạnh hơn quá nhiều, có thể sinh sinh chấn vỡ một kích này. Nếu không, bọn họ chỉ có thể bị động ngạnh kháng, giống như là Diệp Thần một dạng. Xem như người trong cuộc Diệp Thần càng khủng bố hơn. Tại tao ngộ nghịch chuyển luân hồi thời điểm, hắn liền đã cực lực chống cự. Chỉ là hắn căn bản không cách nào chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị nghịch chuyển luân hồi trở về quá khứ. Nếu là tiếp tục đi lên mấy lần như vậy, hắn nói không chừng cũng sẽ bị trực tiếp đánh chết. Hắn trong lòng mới xuất hiện loại này ý nghĩ, loại kia quen thuộc. Nghịch chuyển luân hồi khí tức lần thứ hai giáng lâm. Diệp Thần vừa sợ vừa giận, ra sức dãy giụa, chỉ là lại như cũ không cách nào dãy giụa. Lần thứ hai đã nhận lấy Diệp Dương toàn lực một kích. Lần này, Diệp Thần lúc này liền bị trọng thương, trên người hộ thân thánh khí đều cơ hồ bị chấn bể. Hắn xương cốt toàn thân đều cơ hồ bị đánh nát. A, Diệp Thần phẫn nộ a. Làm Diệp Dương thi triển cái này thần thông thời điểm, hắn căn bản bất lực ngăn cản a. Diệp Dương, là ngươi bức ta, là ngươi bức ta a. Diệp Thần phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào lên, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ, bi phẫn cùng vô cùng oán độc. Ầm ầm, cùng lúc đó, Diệp Thần thân thể mãnh liệt chấn động, trên người không ngừng phát sinh từng tiếng giống như là xé rách đồng dạng thanh âm. Cùng lúc đó, một cỗ hắc khí không ngừng từ hắn thể nội tràn ngập ra. Một cỗ hung hãn khí tức không ngừng phát ra, cùng hung cực ác, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Diệp Thần đang biến hình. Diệp Dương lấy làm kinh hãi. Vẻn vẹn mấy cái chớp mắt sau đó, một cái giống như đại sơn đồng dạng lớn nhỏ quái vật xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. Đây là một cái thân hình khổng lồ, một thân mọc lông, giống như là lão hổ đồng dạng quái thú. Quái thú mặt vẫn là Diệp Thần lúc đầu bộ dáng, nhưng quái thú miệng giống như là lợn rừng đồng dạng, bồn máu miệng lớn, còn ỉ vào hàn quang lấp lóe răng nanh, mà lại quái thú càng là nắm giữ bốn cái chân hổ một dạng móng vuốt. Cái đuôi thật dài, hảo hảo một người, thế mà biến thành quái thú. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người không dám tin tưởng, dù sao Diệp Thần nguyên bổn cũng là anh tuấn tiểu sinh một cái. Tướng mạo khá là anh tuấn, lại không nghĩ rằng trong nháy mắt liền biến thành cái này hung ác. Quái thú xấu xí, đây là thái cổ tứ hung một trong Đào Ngột. Nghe nói, Đào Ngột chiến lực cực mạnh, trưởng thành Đào Ngột, thậm chí là tiên nhân đều không phải đối thủ. thậm chí thái cổ thời điểm cường đại nhất tồn tại một trong. Có người lên tiếng kinh hô, Đào Ngột cùng Cùng Kỳ, Chu Yếm đồng dạng, đều là thái cổ cường đại nhất hung thú. Diệp Thần sở dĩ sẽ biến thành cái này bộ dáng này. Sợ là cùng Diệp Dương một dạng, luyện hóa Đào Ngột huyết mạch, nắm giữ Đào Ngột huyết mạch a. Chỉ là, Diệp Dương luyện hóa long tộc huyết mạch, cho dù biến thân, cũng chỉ là chân long bộ dáng. Lại không giống như là Diệp Thần như vậy dữ tợn. Biến thân Đào Ngột sau đó, Diệp Thần thực lực mạnh hơn, chính là trước đó gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Không nghĩ đến đường đường Diệp gia đương đại kiệt xuất nhất thiên tài Diệp Thần, thế mà nắm giữ Đào Ngột huyết mạch. Diệp Dương lắc đầu, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Người bình thường là không thể nào luyện hóa những cái này hung thú huyết mạch. Cho dù hung thú thực lực rất mạnh, nhưng biến thân sau đó thật sự là quá xấu. Chủ yếu nhất là, những cái này hung thú trời sinh tính hung tàn. Một khi biến thân sau đó tâm linh rất dễ dàng nhận hung thú ảnh hưởng. Tiếp theo đánh mất tùy hứng, biến thành cùng hung thú giống nhau như đúc tồn tại. Nếu như cho Diệp Dương lựa chọn, hắn là tuyệt đối sẽ không luyện hóa thái cổ tứ hung huyết mạch. Giống, Đào Ngột, cũng chính là Diệp Thần phát ra gầm lên giận dữ. Một tiếng gầm này ghê gớm, chung quanh hư không đều bị gào vỡ. Từng tòa đại sơn càng là trực tiếp bị gào vỡ. Cực kỳ khủng bố, mà phụ cận một chút không kịp rút lui ra ngoài hung thú cùng các tộc tu sĩ. Đều bị giống thất khiếu chảy máu. Có chút không may, càng là trực tiếp bị gào vỡ, trực tiếp chết oan chết uổng, chết không hiểu thấu. Đám người lần thứ hai lui lại, cho dù là những cái kia bá chủ cấp bậc hung thú đều cấp tốc lui lại. Bởi vì, luận đẳng cấp, luận huyết mạch cao thấp, Đào Ngột đều tại bọn họ phía trên. Thượng vị giả thiên sinh đối hạ vị giả có chấn nhiếp uy năng. Cho dù bọn chúng cảnh giới, thực lực tại Đào Ngột phía trên, nhưng đối mặt với Đào Ngột cũng sẽ có một loại bị chấn nhiếp cảm giác. Giống to sau đó, Đào Ngột liền bước ra một bước, chớp mắt liền đã xuất hiện ở Diệp Dương bên người. Chỉ thấy nó một bàn tay đánh ra. Diệp Dương thậm chí chưa kịp nhanh chóng lùi lại. Cả người liền đã bị đập bay đi. Lúc trước là hắn đè lên Diệp Thần đánh. Nhưng ở Diệp Thần biến thân sau đó, tình thế lập tức xoay chuyển. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Bất quá, cho dù như thế, Diệp Dương cũng chỉ là bị đánh nhe răng trợn mắt, trên người cũng không có cái gì thương thế. Hắn nhục thân cũng đã đạt đến thánh khí cấp bậc, chỗ nào có dễ dàng như vậy bị kích thương. Chỉ là, biến thân Đào Ngột sau đó Diệp Thần thực lực cường đại quá nhiều. Liên tục xuất kích phía dưới, Diệp Dương liên tục bị nhận lấy trọng kích. Cuối cùng, hắn tức thì bị Đào Ngột một móng vuốt đập vào lòng đất chỗ sâu đi. Nơi xa, đám người đều là hưng phấn nhìn xem một màn này. Hai Diệp đại chiến, không ngừng bộc phát ra kinh hỉ. Đặc sắc tuyệt luân, nhường bọn họ không kịp nhìn. Nhìn thật sự là quá đã nghiền. Oanh, giống như đại sơn Đào Ngột theo sát mà lên. Trực tiếp vọt vào lòng đất chỗ sâu. Truy sát Diệp Dương đi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.